Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong khoảng thời gian này, điên cuồng tu luyện, hắn cho là hắn cùng Lâm Hiên chênh lệch rút nhỏ đâu, thậm chí có thể đuổi kịp đối phương, nhưng là bây giờ xem ra, căn bản cũng không phải là cái dạng này, giữa hai người chênh lệch vẫn như cũ tồn tại, hơn nữa, chênh lệch là càng ngày sẽ càng lớn, cái này khiến hắn bội thụ đả kích, khiếp sợ nhất không phải hắn, mà là Đạp Thiên Thần Vương. Đạp Thiên Thần Vương nằm mơ giữa ban ngày đều không nghĩ đến, hắn tuyệt thế thần thông, Chấn Thiên Đạp, vậy mà lại bị người đánh lui, hơn nữa, vẫn là bị một người mới đánh lui, nói đùa cái gì? Chương 9225 bại ngươi, chỉ cần một kiếm, Đạp Thiên Thần Vương thật là mộng. Phía trước, hắn còn đắc ý rào rạt, cho rằng một cước có thể đạp xuống Luân Hồi Tông vinh quang, thật không nghĩ đến, vậy mà thua ở một người mới trong tay, cái này khiến hắn không thể chịu đựng được, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên người thần hỏa bộc phát, cường đại lực lượng pháp tắc bao phủ chư thiên, lại đến, gầm lên giận dữ, hắn đem tất cả sức mạnh quán chú đến trên chân phải, lại là một cước đạp xuống, lần này, Chấn Thiên Đạp uy lực so trước đó còn cường đại hơn, hắn không tin, đối phương còn có thể chống đỡ được, vô dụng, mặc kệ ngươi thi triển bao nhiêu lần, đều khó có khả năng là đối thủ của ta, Lâm Hiên lạnh giọng nói, tiếng nói rơi xuống, trên người hắn lần nữa, hiện ra vô số kiếm khí, từng đạo kiếm ảnh, tỏa ra thần bí tia sáng, mỗi đạo kiếm ảnh phía trên, đều khắc lấy cực kỳ huyền ảo đại đạo ký hiệu, trên trăm đạo kiếm ảnh, ở bên cạnh hắn vờn quanh, đem hắn sấn thác, giống như kiếm thần, Lâm Hiên đưa tay phải ra, hướng về nắm vào trong hư không một cái, kiếm tới, dầm dầm dầm, quanh thân trên trăm đạo kiếm ảnh, xoay tròn lấy, gào thét lên, bay về phía Lâm Hiên trong tay, vô số kiếm ảnh, dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một thanh cực lớn thần kiếm, Lâm Hiên tay trái, cũng ló ra, cùng tay phải cùng một chỗ, bắt được chuôi kiếm, hắn bước ra một bước, hét lớn một tiếng, hai tay huy kiếm, chém về phía trước, giờ khắc này hắn, tóc đen bay phấp phới, ánh mắt tựa như điện, trên thân càng là phóng ra, cực kỳ đáng sợ lục đạo tia sáng, kiếm trong tay, tựa hồ mang theo vô tận lực lượng, hung hăng chém qua, những nơi đi qua, hư không trực tiếp vỡ nát, hóa thành hư vô, không thiếu nội môn đệ tử thân thể, đều run rẩy lên, bọn hắn không ngừng lui lại, cho dù bọn họ đứng tại bên ngoài đại điện, vẫn có thể cảm thụ được ra, một kiếm này đáng sợ, một kiếm này quá ngông cuồng, quá mạnh mẽ, tựa hồ có thể quét ngang hết thảy. Trong đại điện, Băng Sơn tiên tử cũng là thần sắc ngưng trọng, thân thể của nàng, vậy mà cũng hơi run rẩy, mà Trăm Dặm Huyền Thiên, càng là sắc mặt trắng bệch, nhìn qua một kiếm này, hắn tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra, đối diện mạng che mặt nữ tử, đồng dạng tê cả da đầu, phía trước thua với Lâm Hiên, nàng còn không phục đâu, nàng cảm thấy là nàng thần khí xảy ra vấn đề, bằng không mà nói, nàng tuyệt đối không có khả năng bại, đối phương có thể thắng, là bởi vì vận khí tốt, nhưng bây giờ thì sao? Nhìn qua một kiếm này, nàng hoàn toàn không có ý tưởng trước đây, vận khí gì hảo, thần khí gì xảy ra vấn đề, đều là mượn cớ, coi như nàng thần khí không có xảy ra vấn đề, đối mặt một kiếm này, nàng cũng ngăn không được, thậm chí, nàng sẽ bại thật thê thảm. Oanh, cực lớn thần kiếm, mang theo lực lượng vô địch, thế như trẻ tre, lần nữa cùng Chấn Thiên Đạp, đụng vào nhau, dầm dầm dầm, giống như cửu thiên kinh lôi bộc phát, một cỗ bão táp năng lượng khổng lồ, nứt ra, bao phủ tứ phương, Chấn Thiên Đạp lần nữa bị đánh lui ra ngoài. Lần này, Đạp Thiên Thần Vương không chỉ là lui lại, đơn giản như vậy, cả người hắn, trực tiếp bị hất bay ra ngoài, trọng trọng, đụng vào đại điện trên mặt tường, tạch tạch tạch, trên người hắn thần cốt, đều đoạn mất không thiếu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn ngã xuống đất, thần huyết nhuộm đỏ mặt đất, thắng, chúng ta thắng, Luân Hồi Tông các đệ tử, kích động cuồng hô, tiếng kêu gào của bọn họ, phảng phất muốn đem thiên lật tung, những nội môn trưởng lão kia cũng là hít vào khí lạnh, một kiếm này, kinh khủng như vậy, Trần Thiên Cương cũng là nuốt nước miếng một cái, gia hỏa này, thật sự đem Thiên Cang kiếm quyết, cho đã luyện thành, quá không thể tưởng tượng nổi rồi, Lâm Hiên thở ra một hơi, phất phất tay cánh tay, hắn nhìn về phía trước, lạnh giọng nói, đánh bại ngươi, chỉ cần một kiếm, a, Đạp Thiên Thần Vương điên cuồng gào thét, hắn từ dưới đất bò dậy, hắn thân thể nhuốm máu, giống như thụ thương thần ma, hắn gắt gao tập trung vào Lâm Hiên, dám đả thương ta, ngươi phải trả giá thật lớn. Đi chết đi, răng rắc một tiếng, trên người hắn gông xiềng vỡ nát, khí tức của hắn, vậy mà lần nữa đề thăng, phía trước, hắn cùng Trăm Dặm Huyền Thiên chiến đấu, áp chế tu vi, về sau, cùng Lâm Hiên thời điểm chiến đấu, tu vi vẫn là bị áp chế, thế nhưng là bây giờ đâu, hắn cái gì đều không lo được, hắn cuối cùng thi triển ra, lực lượng chân chính, hắn nhất định muốn giết chết đối phương, hừ, Lâm Hiên cảm nhận được, cổ lực lượng này thời điểm, lại không thèm để ý chút nào. Một kiếm nơi tay, hắn bế nghễ thiên hạ, trên người hắn kiếm khí càng thêm lạnh thấu xương, ngoại trừ thiên tang kiếm quyết cương mãnh sức mạnh bên ngoài, còn có một cổ lực lượng khác, đó là nghịch thiên kiếm đạo sức mạnh. Hắn nghịch thiên mà đi, hắn có thể chém chết thế gian hết thảy địch nhân. Đối phương coi như khôi phục tu vi thì sao, kiếm của hắn có thể phá diệt hết thảy. Đạp Thiên Thần Vương sải bước lao đến, nhưng mà lúc này một cái già nua bàn tay lại bắt được bờ vai của hắn, đem hắn nhấn ngay tại chỗ. Đạp Thiên Thần Vương bên tai vang lên thanh âm già nua: dừng tay a, ngươi đã thua, thả ta ra, ta còn không có bại. Đạp Thiên Thần Vương giờ khắc này thật là giận điên lên, hắn cái gì đều không lo được. Nhưng mà sau một khắc, cái kia thanh âm già nua lại là lạnh rên một tiếng, đạo thanh âm này liền như là kinh lôi đồng dạng tại Đạp Thiên Thần Vương bên tai vang lên. Đạp Thiên Thần Vương thân thể đều run rẩy lên, hắn thất khiếu chảy máu, cả người cũng bình tĩnh lại, hắn không tiếp tục ra tay, mà là quay người nói: trưởng lão bớt giận, trở về a. Đại Thiên Thần Vương thu hồi thủ trưởng, lạnh giọng nói: phía trước đã nói xong, bọn hắn bên này sẽ áp chế tu vi, bây giờ Đạp Thiên Thần Vương giải khai tu vi liền đã bị thua, tiếp tục đánh xuống đó chính là mất mặt. Bọn hắn Càn Khôn Bất Diệt Tông cũng là vô thượng môn phái, là cần thể diện. Đạp Thiên Thần Vương cực kỳ không cam lòng, về tới trên chỗ ngồi, hắn cắn răng không nói một lời, mặc dù trong lòng 100 cái không phục, nhưng mà hắn cũng không dám vi phạm trưởng lão ý tứ. Đại Thiên Thần Vương nhìn phía cái cuối cùng Phong Khinh Vân đạm người trẻ tuổi, hắn nói: đến lượt ngươi ra sân. Người trẻ tuổi này khóe miệng dương lên một nụ cười có chút ý tứ, không nghĩ tới đối phương tối cường không phải luân hồi quyền mà là kiếm pháp, hắn chính xác đáng giá ta ra tay. Nói xong, hắn hướng về phía trước đi đến, cùng lúc đó trên người hắn pháp tắc hóa thành từng đạo xiềng xích giống như gông xiềng bao phủ ở trên người hắn, sau đó chui vào trong cơ thể hắn. Trên người hắn tu vi cũng là hạ xuống, áp chế đến cùng Trăm Dặm Huyền Thiên cùng một cái cảnh giới. Đi tới giữa sân, Phong Khinh Vân đạm người trẻ tuổi, hắn cười nói đến: cảnh giới này cũng không tính khi dễ ngươi đi. Lâm Hiên cảnh giới trước mắt là hai bước 15 giai, nhưng mà sức chiến đấu lại mạnh mẽ kinh khủng khiếp, cái này Phong Khinh Vân đạm người trẻ tuổi không có khả năng đem tu vi cũng áp chế đến 15 giai, hắn chỉ có thể áp chế đến cùng Trăm Dặm Huyền Thiên một cảnh giới. Tùy ngươi. Lâm Hiên sau cũng được phất phất tay: ngươi rất có ý tứ. Phong Khinh Vân đạm người trẻ tuổi cười nói: ta gọi là Gió Dương Xanh, xin chỉ giáo. Long Tầm, Lâm Hiên cũng đã nói tên của mình, lấy đó đáp lại. Sau đó trên người hắn kiếm khí lần nữa bộc phát, hắn lần nữa hai tay vũ động đại kiếm trong tay hướng về phía trước hung hăng bổ tới. Một kiếm đi qua, thiên băng địa liệt, đây chính là thiên cương kiếm pháp đáng sợ, cái này kiếm pháp sức mạnh quá mạnh mẽ, lại phối hợp Lâm Hiên nghịch thiên kiếm đạo, uy lực càng thêm đáng sợ. Trong cung điện nửa cái không gian trong nháy mắt liền hóa thành hư vô. Gió Dương Xanh lại không biết lúc nào đã sớm rời đi tại chỗ, hắn trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Hiên sau lưng, hắn cười nói: Long sư đệ, ngươi kiếm pháp tuy mạnh nhưng tốc độ chậm đi một chút là không đả thương được ta. Nói xong, hắn đưa ra ngón trỏ, ngón tay khẽ chụp hướng về phía trước bắn ra vô số phong chi pháp tắc rơi vào Lâm Hiên trên thân. Chương 9226 sư huynh đừng tú muốn vô địch. Hô, Lâm Hiên trong nháy mắt liền bị thổi bay, cả người hắn giống như một hạt cát bay về phía phương xa, trong nháy mắt bị thổi ra đại điện, thổi tới chân trời, biến mất không thấy gì nữa. Đám người nhìn qua một màn này đều trợn tròn mắt, gì tình huống, Lâm Hiên biến mất, bị thổi đi, cơn gió nào chi lực lượng cũng quá đáng sợ a. Gió Dương Xanh thu ngón tay về, nhìn về phương xa, sau đó hắn nói: xin lỗi, xin lỗi a, tựa hồ sức mạnh hơi lớn. Nghe được hắn cái này Phong Khinh Vân đạm lời nói, không ít người đều nghĩ thổ huyết, liền ngay cả những thứ kia trưởng lão cũng là thần sắc cổ quái, đồng thời bọn hắn có một tí lo nghĩ, Lâm Hiên sẽ không thụ thương a, sẽ không trong thời gian ngắn về không được a. Oanh, đang khi bọn họ lo lắng thời điểm, đột nhiên đại điện hư không phá toái, một bóng người từ trên trời giáng xuống, nương theo mà đến còn có một đạo lạnh thấu xương kiếm khí hung hăng giết tới đây, hư không lần nữa bị đánh bể. Gió Dương Xanh thân ảnh cũng bị cỗ lực lượng này nuốt hết, lần này hắn tựa hồ không có thoát đi, thân ảnh của hắn nhanh chóng lắc lư, sau đó bị cỗ lực lượng này xé nát. Chung quanh những đệ tử kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô đứng lên: thương thiên nha, gì tình huống, bể nát, Gió Dương Xanh thân thể bể nát, hắn hôi phi yên diệt sao? Là Long Tầm, Long Tầm đánh trở lại, bọn hắn thật là choáng váng, liền ngay cả những thứ kia trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Phía trước bọn hắn còn lo lắng Lâm Hiên trong thời gian ngắn có thể hay không bay trở về đâu, không nghĩ tới trong nháy mắt Lâm Hiên liền đánh trở lại, xuất kỳ bất ý công kích, tựa hồ thật sự đả thương nặng Gió Dương Xanh. Lâm Hiên sừng sững ở bên trong hư không, không gian chung quanh không ngừng phá toái nhưng lại không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Trong tay hắn, có một đạo kiếm khí khổng lồ, hắn nắm đạo kiếm khí này, nhìn về phía dưới, thổi bay hắn, là muốn trả giá thật lớn, nhìn qua phía dưới đạo kia bể tan tành thân ảnh, khóe miệng của hắn, dương lên một nụ cười, nhưng không bao lâu, nụ cười trên mặt liền biến mất, lông mày của hắn, hơi nhăn lại, lại né tránh sao, ánh mắt của hắn như kiếm, nhanh chóng tìm kiếm, đột nhiên, sau lưng hắn hư không lóe lên, gió dương xanh vậy mà, lại xuất hiện ở phía sau hắn, ngón tay chụp, tựa hồ muốn cố kỹ trọng thi. Lâm Hiên bước ra một bước, cả người giống như con thoi, quay vòng lên, trường kiếm trong tay của hắn, càng là quét ngang mà ra, nhiều hoành tảo thiên quân sức mạnh, toàn bộ hư không, bị đánh trở thành hai nửa, sau lưng, gió dương xanh thân ảnh, bị trong nháy mắt đánh trúng, thân thể của hắn, lần nữa bị xé nát, gì tình huống, tất cả mọi người choáng váng, bọn hắn ngước đầu nhìn lên gió dương xanh, không có Hôi Phi Yên Diệt sao, nghe đến mấy cái này tiếng kinh hô, Đạp Thiên Thần Vương lạnh rên một tiếng, cái này một số người. Cũng quá coi thường gió dương xanh đi, gió dương xanh thực lực, thế nhưng là so với hắn mạnh hơn nhiều, đối phương cũng sẽ không thụ thương, hãy chờ xem, rất nhanh, cái này Long Tầm liền sẽ tuyệt vọng, luân hồi tông người, cũng biết cái gì là thiên tài chân chính. Một bên khác, những cái kia nội môn trưởng lão, cũng là nghị luận ầm ĩ, các ngươi phát hiện không có, gió dương xanh thân thể, bể nát nhiều lần, nhưng mà, cũng không có bất luận cái gì một giọt thần huyết, rơi xuống, hắn vẫn không có thụ thương, rất bình thường, thân thể của hắn. Phải cùng gió hòa là một thể rồi, phong bất diệt, hắn bất diệt, phong vô hình, tại sao lại sẽ thụ thương đâu? Những trưởng lão này nghị luận thời điểm, gió dương xanh thân thể, lần nữa nổi lên, lần này, hắn cũng không có đánh lén Lâm Hiên, mà là xuất hiện ở, Lâm Hiên đối diện, vô số gió, từ bốn phương tám hướng hội tụ, gió dương xanh từ trong gió đi ra, lông tóc không thương, băng sơn tiên tử bọn người thấy thế, trợn mắt hốc mồm, ra hỏa này, cũng quá thần bí ha, gió dương xanh vẫn là loại kia, phong khinh vân đảm biểu lộ. Hắn nhìn về phía Lâm Hiên, thản nhiên nói, kiếm của ngươi, vô cùng đáng sợ, có thể phá toái hết thảy, nhưng tiếc là, ngươi thương không đến ta, phong vô hình, ta vô hình, làm sao lại cái dạng này a? Chung quanh những đệ tử kia, đều sợ ngây người, đáng sợ như vậy kiếm khí, đều không đả thương được đối phương sao? Lâm Hiên kiếm khí, mạnh bao nhiêu, bọn hắn thế nhưng là có thể cảm nhận được, vậy thật là cương mãnh vô cùng, có thể nói là không gì không phá, gió này dương xanh, tựa hồ cùng gió hòa làm một thể, thuộc về vô hình. Căn bản liền sẽ không thụ thương, thế thì còn đánh như thế nào? Cái này đã, tiên thiên đứng ở thế bất bại đi, đây cũng quá yêu nghiệt a, ai còn có thể áp chế hắn? Ha ha, đại thiên trưởng lão, nhìn qua một màn này thời điểm, khóe miệng dương lên một nụ cười, đây mới là bọn hắn Càn Khôn Bất Diệt Tông, thực lực chân chính, trước hết để cho gió dương xanh, thật tốt tú một chút đi, chờ đối phương tú xong, lại ra tay giải quyết tiểu tử này, lần này, tuyệt đối sẽ không lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Sẽ không thụ thương, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng. Tiếp tục vung vẩy thiên cương kiếm khí, dầm dầm dầm, mỗi một kiếm rơi xuống, thiên địa đều bị đánh nát, hư không xuất hiện, cái này đến cái khác hắc động, cả phiến thiên địa, phảng phất muốn hóa thành hỗn độn, gió dương xanh thân ảnh, không ngừng tiêu thất, nhưng lại rất nhanh một lần nữa ngưng kết, hắn lông tóc không thương, ánh mắt của hắn, vô cùng thong dong, thanh âm của hắn, trong hư không vang lên, vô dụng, mặc kệ ngươi nếm thử bao nhiêu lần, kết quả cũng giống nhau, ngươi thương không đến ta, từ bỏ đi, người ta chênh lệch quá xa. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, chung quanh những đệ tử kia, đều hỏng mất, thế thì còn đánh như thế nào nha, nếu như là bọn hắn, đối mặt trường hợp như vậy, sợ rằng sẽ tuyệt vọng a. Băng Sơn tiên tử cũng là nhíu mày, nàng bây giờ có chút bận tâm Lâm Hiên, lại là một đạo kinh thiên tiếng oanh minh, Lâm Hiên một kiếm bổ ra thiên địa, sau đó, hắn cầm kiếm mà đứng, nhìn qua cách đó không xa, một lần nữa ngưng tụ ra thân ảnh, hắn lông mày trao lại một chút, quả nhiên sẽ không thụ thương, đối phương phong chi pháp tắc. Hết sức lợi hại, liền xem như thiên cương kiếm khí lại mạnh, chỉ sợ cũng không đả thương được đối phương, trừ phi hắn thiên cang kiếm quyết, đến đại thành, hoặc tu vi của hắn, đột phá 60 giai, hắn có thể lấy lực lượng cường hãn, trực tiếp hủy diệt đối phương pháp tắc, thế nhưng là, hai cái điều kiện này, Lâm Hiên trước mắt đều không đạt được, vậy cũng chỉ có thể, vận dụng loại lực lượng đó, lực lượng vô địch, Lâm Hiên sâu khí một hơi, trong đôi mắt, toát ra một tia lạnh thấu xương, phong vô hình, lại như thế nào? Hắn liền hư vô đều có thể chém chết, lại huống chi là đối phương đâu. Lâm Hiên sức mạnh trên người bộc phát, ngập trời kiếm khí, quán xuyên thiên địa, cái kia hào quang sáng chói, đâm vào tất cả mọi người mắt mở không ra, liền ngay cả những thứ kia trưởng lão, cũng là híp mắt lại. Hào kiếm quang sáng chói, Long Tầm phải liều mạng sao? Phải vận dụng một kích mạnh nhất sao? Oanh, Lâm Hiên hai tay vung vẩy chuôi kiếm, lạnh thấu xương kiếm khí, phảng phất vẽ thành một đầu cự long, xông về phía trước, trong nháy mắt liền đã đến, gió dương xanh trước mặt. Gió dương xanh vẫn không có né tránh, khóe miệng của hắn dương lên, nói, vô dụng, coi như ngươi liều mạng, vẫn như cũ không cải biến được, hắn tự tin vô cùng, hắn đã từng dùng thủ đoạn như vậy, để cho rất nhiều địch nhân sụp đổ, lần này, cũng sẽ không ngoại lệ a. Thân thể của hắn, bị cương mãnh kiếm khí đánh trúng, nhanh chóng nứt ra, phong chi pháp tắc bộc phát, hắn dung nhập vào bên trong hư không, thân thể hóa thành vô số gió, phát tán tứ phương, không cần bao lâu, lại sẽ một lần nữa ngưng kết cùng một chỗ. Thế nhưng là, lần này, tình huống lại xuất hiện biến hóa, một lần này thiên cương kiếm khí, tựa hồ trở nên vô cùng sắc bén, nó vậy mà, bổ ra một đạo tật phong, a, trong hư không, đột nhiên truyền đến một đạo kêu thảm, ngay sau đó, có thần huyết nhuộm đỏ hư không, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua một màn này, trợn mắt hốc mồm, liền đại thiên thần vương, cũng trợn tròn mắt, gió dương xanh bị thương, làm sao có thể, chương 9227 kiếm người thống trị, có thần huyết nhỏ xuống. Cái kia gió dương xanh bị thương, luân hồi tông các đệ tử, đều kinh hô đứng lên, ha ha ha ha ha, ta đã sớm nhìn tên kia, không vừa mắt, trang cái gì trang, còn cái gì đứng ở tiên thiên thế bất bại a? Ta nhìn ngươi thì khoác lác a, còn không phải bị long tầm bị đả thương, không hổ là thiên cang kiếm quyết, quả nhiên đủ mạnh, long tầm đã thắng liền hai trận, trận này thắng nữa, đó chính là thắng liền ba trận, đến lúc đó, thất bại thảm hại, nhưng chính là càn khôn bất diệt tông, ta ngược lại muốn nhìn, bọn hắn đến lúc đó kết thúc như thế nào. Luân hồi tông đệ tử, kích động nghị luận, bất diệt tông bên kia, nhưng là khiếp sợ không gì sánh nổi, mạng che mặt nữ tử điên cuồng lắc đầu, không có khả năng a, tên kia lại mạnh, cũng không khả năng làm bị thương gió dương xanh, đúng, không tệ, đạp tiên thần vương cũng là nói đến, cái này thần huyết, tuyệt đối không phải gió dương xanh, nói không chừng, là cái kia long tầm, gió dương xanh một khi phản kích, long tầm không có lực phản kháng chút nào, đây không có khả năng, ngươi nói bậy a, song phương cãi vả, đại thiên thần vương lông mày lại là thật chặt nhăn lại, hắn nhìn chằm chằm trong hư không thần huyết, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, bởi vì, hắn cảm ứng được ra, thần huyết bên trong, mang theo cường đại phong lực lượng, đúng là gió dương xanh bị thương, nhưng cái này sao có thể a? Gió dương xanh phong chi pháp tắc, hết sức đáng sợ, phong vô hình, phong vô ảnh, đối phương là tuyệt đối không có khả năng thụ thương, đáng chết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hô, trong hư không, cuồng phong gào thét, thổi tan hết thảy, hai bóng người, cũng hiện ra. Đám người không còn tranh cãi, mà là ngẩng đầu nhìn lại, bọn hắn trông thấy, Lâm Hiên vẫn như cũ cầm kiếm, đứng sừng sững ở chỗ đó, giống như kiếm người thống trị, mà đối diện gió dương xanh, đã không có trước đây bình tĩnh, gió dương xanh thân thể, cũng hiện ra, chỉ có điều, ở trên người hắn, có một đạo vết rách chung quanh, còn có thần huyết vết tích, thần huyết đã không còn nhỏ xuống, thế nhưng là, cái kia vết rách cũng không có tiêu thất, gió dương xanh cúi đầu, nhìn qua trên người vết nứt kia, nhìn thấy mà giật mình. Sắc mặt của hắn, cũng lại không có trước đây thong dong bình tĩnh, trong mắt của hắn, mang theo phẫn nộ cùng rung động, hắn vậy mà bị thương, làm sao có thể, hắn đến bây giờ, đều không thể tiếp nhận, hắn cảm thấy, hắn là đang nằm mơ, hay là đã trúng huyễn thuật, chỉ có điều, miệng vết thương truyền đến đau đớn, để cho hắn tin tưởng, đây hết thảy không phải là ảo giác, thật sự, kiếm của đối phương, thật sự thương tổn tới hắn, ha ha ha ha ha, bị thương, gió dương xanh bị thương, ta đã nói rồi, thụ thương khẳng định không phải long tầm. Xem các ngươi còn dám hay không phách lối, luân hồi tông đệ tử, đều hoan hô lên, liền ngay cả những thứ kia các trưởng lão cũng đều là cười. Bên trong hư không, thông thiên trưởng lão hài lòng gật đầu, hắn nói, ngươi thiên cang kiếm quyết, uy lực không tệ đi, Trần Thiên Cương nhưng là thần sắc cổ quái, hắn lẩm bẩm, có mạnh như vậy sao? Ta thiên cang kiếm quyết, lúc nào lợi hại như vậy rồi? Nếu như, Lâm Hiên luyện đến đại thành lời nói, lấy được hiệu quả như vậy, đó là chuyện đương nhiên, nhưng đối phương, vừa mới luyện đến sơ thành. Không có khả năng lợi hại như vậy, hẳn là kiếm của đối phương đạo, đối phương chắc có một loại, 10 phần nghịch thiên kiếm đạo, lại phối hợp kiếm quyết, mới phát huy ra lực lượng như vậy a. Trần Thiên Cương thầm nghĩ đến, đương nhiên, hắn cũng không có đem loại ý nghĩ này, nói ra, hắn vừa cười vừa nói, đó là, ta thiên cang kiếm quyết, tuyệt đối là vô địch, không chút khách khí nói, tại tuyệt thế thần vương cảnh giới kia, thiên cang kiếm quyết, không sánh được luân hồi quyền cùng nhân hoàng ấn, thế nhưng là, tại ba bước cùng ba bước trở xuống. Thiên cang kiếm quyết uy lực, tuyệt đối vượt qua luân hồi quyền, thông thiên trưởng lão phủi đối phương một mắt, hắn tức giận nói, ta liền khen ngươi một câu, ngươi liền phiêu thành bộ dáng này, luân hồi tông bên này, một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, mà gió dương xanh sắc mặt, lại là càng thêm âm trầm, hắn phát hiện, trên người hắn vết thương này, vậy mà không cách nào khép lại, đáng chết, làm sao có thể, trong cơ thể hắn phong chi pháp tắc oanh minh, chung quanh cuồng phong bao phủ, hướng về vết thương, hội tụ, cuối cùng, đem vết thương này cho tu bổ, nhưng mà cũng tiêu hao hắn không thiếu sức mạnh, sắc mặt hắn đều trở nên có chút tái nhợt, hắn ngẩng đầu lên, dặn dò Lâm Hiên, nói, ngươi rất không tệ, ta thừa nhận, ta xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới, kiếm đạo của ngươi vậy mà mạnh như thế, nói thật, có thể sử dụng kiếm làm bị thương ta, không nhiều, Tại chúng ta Bất Diệt Tông, có một cái Càn Khôn Kiếm Thần, trừ cái đó ra, không còn có người có thể thương tổn được ta. Ngươi là thứ hai cái, có thể sử dụng kiếm khí làm bị thương ta. Kế tiếp, ta cũng muốn lấy ra một điểm bản lãnh thật sự. Nói đến đây, gió dương xanh trên người lực lượng đột nhiên bộc phát, chung quanh cuồng phong, tựa hồ muốn thổi tắt hết thảy. Đây là hủy diệt phong bạo, toàn bộ cung điện đều lắc lư. Còn tốt, nơi này cường giả đủ nhiều, bọn hắn rất nhanh liền đánh ra trận pháp bao phủ toàn bộ không gian. Trong không gian, hủy diệt chi phong gào thét, giống như một đầu hủy diệt thú gầm thét đánh tới Lâm Hiên. Trước đây gió dương xanh chỉ là né tránh, cũng không có công kích, bây giờ hắn cuối cùng ra tay phản kích. Một kích này kinh thiên động địa, chung quanh những đệ tử kia cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, nụ cười trên mặt đều biến mất. Mặc dù gió dương xanh bị thương, nhưng mà bọn hắn bây giờ cũng không dám chế giễu đối phương. Thực lực của đối phương thật là quá mạnh mẽ, chỉ là một chiêu này sẽ không có người có thể đỡ nổi. Lâm Hiền lại không thèm để ý chút nào, hắn cười lớn một tiếng. Hắn không sợ nhất loại này tựa là hủy diệt sức mạnh. Ngày mới kiếm quyết đi là cương mãnh con đường, am hiểu nhất chính là lấy cường chiến mạnh. Oanh, hắn huy động kiếm khí khổng lồ đánh tới phía trước, một chiêu một thức quét ngang thiên địa. Cái kia hủy diệt gió bị hắn nhanh chóng bổ ra mấy bước phía dưới, hắn lần nữa đi tới gió dương xanh trước mặt, kiếm trong tay hung hăng rơi xuống. Lần này gió dương xanh liền không có ngạnh kháng, hắn không thể bị thương nữa. Thân hình hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thanh âm của hắn từ bốn phương tám hướng vang lên, tiểu tử, cảm thụ một chút lực lượng của ta a. Gió thần giết, bốn phía gió nhanh chóng hướng về Lâm Hiên vọt tới, mỗi một đạo tật phong đều hóa thành một thanh thần kiếm, vô số phong chi thần kiếm đâm về phía Lâm Hiên. Trên trời, dưới mặt đất, bốn phương tám hướng, giờ khắc này Lâm Hiên tựa hồ không chỗ có thể trốn. Đây là tuyệt sát, không tốt. Lòng của mọi người đều nhấc lên, không nghĩ tới gió dương xanh ngoại trừ nắm giữ gió loại này lực lượng vô hình, lực công kích vậy mà cũng mạnh như vậy. Liền ngay cả những thứ kia các trưởng lão đều lo lắng, Lâm Hiên cũng cảm nhận được cỗ lực lượng này, vô số kiếm khí trong nháy mắt đi tới bên cạnh hắn. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân vọt ra khỏi từng đạo kiếm khí, tạo thành một cái kiếm chi lĩnh vực, chung quanh những cái kia phong chi thần kiếm đi tới lĩnh vực của hắn bên trong, cùng thiên cương kiếm khí đụng vào nhau, chấn thiên một dạng âm thanh bên tai không dứt. Hừ, ta nhìn ngươi có thể cản bao lâu. Trong hư không lần nữa truyền đến gió dương xanh âm thanh, theo thanh âm của hắn rơi xuống, bốn phía những cái kia tật phong lần nữa tràn tới, số lượng kia uy lực là trước kia gấp mấy lần. Trong nháy mắt, Lâm Hiên thân ảnh liền bị nuốt hết, theo gió tiêu tan a. Thắng, Đạp Thiên Thần Vương nhìn thấy một màn này thời điểm, cười ha ha, mạng che mặt nữ tử cũng là dương lên một nụ cười. Đại Thiên Thần Vương cũng là cười, chỉ cần gió dương xanh một nghiêm túc, đối phương chắc chắn hôi phi yên diệt. Chương 9228 Bất Diệt Cổ Kinh versus Luân Hồi Cổ Kinh. Vô số phong chi thần kiếm gào thét đánh tới Lâm Hiên, đem Lâm Hiên thân ảnh nuốt hết. Lâm Hiên trên người kiếm khí lại là càng thêm lạnh thấu xương, vô số kiếm khí ngưng kết, tạo thành một phương kiếm trận, cùng gió chi thần kiếm đối kháng, mà hắn càng là vung vẩy trong tay thần kiếm, đại khai đại hợp. Không chỉ như thế, bên cạnh hắn càng là xuất hiện 6 cái thế giới, lục đạo trong thế giới, đi ra 6 thân ảnh, nhân gian đạo, tôn kia Lâm Hiên thân ảnh, bàn tay kết ấn, thi triển nhân hoàng ấn, thiên đạo trong thế giới, Lâm Hiên thân ảnh, thi triển thiên đạo nguyên hoàng kiếm, đại địa chặng đường thân ảnh, nhưng là thi triển luân hồi quyền, Lâm Hiên lục đạo phân thân, đồng dạng thi triển vô thượng tuyệt học, quét sạch tứ phương, hắn đánh nát tất cả kiếm khí, cường thế giết đi ra. Sau đó, hắn mang theo lục đạo huyễn ảnh, đánh tới gió dương xanh, mọi người thấy phải trợn mắt hốc mồm, bọn hắn nghĩ không ra, Lâm Hiên vậy mà có thể nhất tâm đa dụng, trực tiếp huyễn hóa ra 6 đạo phân thân, hơn nữa, mỗi một cái phân thân đều có thể thi triển tuyệt học, quá bất khả tư nghị, cái này quá nghịch thiên rồi a. Phải biết, tầm thường vô thượng tuyệt học, chỉ có bản thể mới có thể thi triển đi ra, phân thân sức mạnh lại mạnh, thế nhưng là, so với bản thể phải kém rất nhiều, mà bây giờ đâu, Lâm Hiên phân thân, tựa hồ không giống như bản thể yếu, thủ đoạn này quả nhiên là nghịch thiên. Gió dương xanh nhanh chóng phản kích, song phương đại chiến, nhưng không bao lâu, hắn lần nữa bị đánh bay ra ngoài, hắn lại bị áp chế, cái này khiến tất cả mọi người choáng váng, nhất là đại thiên trưởng lão bọn người, càng là trợn mắt hốc mồm. Đây chính là gió dương xanh a, là vô thượng hạch tâm thiên tài, nhưng là bây giờ, cư nhiên bị người đem áp chế, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin a. Oanh, lại là một đạo kinh thiên tiếng oanh minh, gió dương xanh thân thể lần nữa bị xé nát, rất nhanh, thân thể của hắn lần nữa ngưng kết, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng nhợt nhạt, ánh mắt của hắn cũng âm lãnh xuống, cũng lại không có trước đây thong dong. Không nghĩ tới, hắn nghiêm túc đánh trả, vẫn là bị áp chế, xem ra phải thi triển chân chính tuyệt học, gió lớn. hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hắn phảng phất hóa thành gió bạo chi nguyên, tận cuồng phong, từ trên người hắn bao phủ tứ phương, cùng lúc đó, từng cái ký hiệu cổ xưa, xuất hiện ở trên người hắn, ở trong cơ thể hắn truyền đến, một đạo cổ lão âm thanh, phảng phất vượt qua thời không mà đến, tại này cổ sức mạnh gia trì, bên người hắn những cái kia gió, cũng thay đổi, đã biến thành gió đen bạo, mang theo một cỗ, cực kỳ thần bí lực lượng đáng sợ, luân hồi tông đệ tử, tại này cổ sức mạnh phía dưới, thân thể đều run rẩy lên, liền băng sơn tiên tử, cùng trăm dặm huyền thiên, hai người cũng là không ngừng lui lại, cổ lực lượng này uy thế còn dư, bọn hắn tựa hồ cũng ngăn cản không nổi, cái này gió dương xanh, cũng quá đáng sợ a, cuối cùng là cái gì lực lượng, liền ngay cả những thứ kia nội môn trưởng lão, cũng là đã biến thành sắc mặt, đại trưởng lão trầm giọng nói, Long Tầm, ngươi cẩn thận một chút, hắn thi triển, là càn khôn bất diệt bên trong tuyệt học, bất diệt cổ kinh, cái gì, lại là trong truyền thuyết cái chủng loại kia cổ kinh, trăm dặm huyền thiên tê cả da đầu, băng sơn tiên tử, cũng vì Lâm Hiên lo lắng, đến nỗi những thứ khác những đệ tử kia, càng là nghị luận ầm ĩ, càn khôn bất diệt tông bên này, lại là cười lên ha hà, đạp thiên thần vương bọn người, lần nữa đắc ý, ngay cả bất diệt cổ kinh, đều thi triển ra, xem ra, gió dương xanh thật sự nổi giận, vậy cái này chiến đấu, rất nhanh thì sẽ kết thúc, lần này, tiểu tử kia tuyệt đối ngăn cản không nổi, gió dương xanh thi triển ra, bất diệt cổ kinh sau đó, khí tức của hắn, kéo lên một cái độ cao, hắn giống như, cao cao tại thượng gió thần đồng dạng, nhìn xuống hết thảy, hắn vất ống tay áo một cái, trong thiên địa phong bạo gào thét, Lâm Hiên chung quanh những cái kia gió, nhanh chóng ngưng kết, bọn hắn gầm thét, hóa thành một cái lồng giam, đem Lâm Hiên cho khốn trụ. Lâm Hiên thấy thế, nhíu mày, hắn huy động thiên cương kiếm khí, lạnh thấu xương kiếm khí, hung hăng rơi xuống, đem trước mặt hắn một ngọn gió tường, đánh thành hai nửa, nhưng trong nháy mắt, nứt ra phong tường, liền lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Phía trên có cường đại bất diệt chi lực, vô dụng, tiểu tử, bất diệt cổ kinh sức mạnh, không phải ngươi có thể tưởng tượng, trừ phi ngươi có thể trong nháy mắt, đem tất cả phong chi pháp tắc, toàn bộ chém chết, bằng không mà nói, ngươi căn bản không đối kháng được bất diệt sức mạnh, ngươi có thể lấy thấp như vậy tu vi, để cho ta thi triển ra bất diệt cổ kinh, ngươi đủ để kiêu ngạo, ngươi vô cùng ưu tú, nhưng tiếc là, chênh lệch giữa chúng ta, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Gió dương xanh lần nữa nâng tay phải lên, vô tận phong bạo, trong tay hắn ngưng kết, tạo thành một thanh trường mâu, phong chi trường mâu, số lớn bất diệt ký hiệu, bắt đầu in vào trường mâu phía trên, toàn bộ trường mâu, phóng ra thần bí khó lường tia sáng, cùng lúc đó, một cỗ lạnh thấu xương khí tức, bao phủ thiên địa, đám người cảm nhận được, cổ lực lượng này thời điểm, tê cả da đầu, liền ngay cả những thứ kia nội môn lòng của các trưởng lão, cũng là lần nữa nhấc lên, đối mặt công kích như vậy, Lâm Hiên có thể ngăn cản được sao? Lâm Hiên thiên cang kiếm quyết, luyện đến cái tình trạng gì? Bên trong hư không, thông thiên trưởng lão gặp trắng, cũng là mê lên ánh mắt, không hổ là, trong truyền thuyết bất diệt cổ kinh a, uy lực quả nhiên đủ mạnh, đó là khẳng định, Trần Thiên Cương nói đến, đây là cùng chúng ta luân hồi cổ kinh, nổi danh tồn tại a, không biết tiểu tử kia, đem luân hồi cổ kinh, luyện đến cái tình trạng gì? Nếu như tu luyện không sâu mà nói, chỉ sợ rất khó ngăn cản a, tình huống hôm nay, bằng vào mượn thiên cang kiếm quyết, là không ngăn được, nhất thiết phải thi triển cổ kinh sức mạnh mới được, cũng không có vấn đề. Thông thiên trưởng lão cười nói, tiểu gia hỏa kia, thế nhưng là cửu tinh thiên phú, tốc độ tu luyện của hắn, viễn siêu tưởng tượng của mọi người. Hơn nữa, mặc kệ là luân hồi quyền, nhân hoàng ấn, vẫn là ngươi thiên cang kiếm quyết, hắn đều vô cùng tốc độ nhanh nắm giữ. Ta tin tưởng, luân hồi cổ kinh cũng không ngoại lệ. Hãy chờ xem, hắn có lẽ sẽ lần nữa sáng tạo kỳ tích. Ta cũng nghĩ xem, cực hạn của hắn đến tột cùng ở nơi nào. Trần Thiên Cương cũng là gật đầu, nói, hai cái tam phẩm lão tổ, tại thời khắc này vô cùng chờ mong, bất diệt cổ kinh sức mạnh sao? Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn cảm nhận được, bốn xung quanh bất diệt khí tức, cũng là hít sâu một hơi, không thể không nói, cái này gió dương xanh vô cùng cường hãn, so trước đó đạp thiên thần vương, cường đại hơn nhiều lắm, mặc dù là áp chế tu vi, nhưng mà, vẫn là một cái tuyệt thế đại địch, tất nhiên, đối phương đều thi triển tối cường cổ kinh, cái kia Lâm Hiên, làm sao lại đến đây dừng tay đâu? Cũng tốt, cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút, chúng ta luân hồi tông cổ kinh, Lâm Hiên ánh mắt, trong nháy mắt trở nên lẫm liệt, mang theo hô hấp cũng thay đổi, hắn thi triển, cổ lão lục đạo hô hấp pháp, trong thiên địa lục đạo chi lực, trong nháy mắt liền sôi trào lên, Lâm Hiên trên thân, cũng phát ra cổ lão thiên âm, từng đạo thần bí luân hồi ký hiệu, xuất hiện ở trên người hắn, những ký hiệu này, càng ngày càng sáng, càng ngày càng lấp lóe, bọn hắn nối thành một mảnh, choàng tại Lâm Hiên trên thân. Liền phảng phất, cho Lâm Hiên xuyên qua một kiện sáu đạo chiến bào, toàn bộ đại điện, đều lắc lư, chung quanh những đệ tử kia, đều sợ ngây người, trên người bọn họ, cũng xuất hiện số lớn pháp tắc sức mạnh, chính là có thiên đạo chi lực, chính là có ống dẫn khói sức mạnh, còn có tu la đạo, ác ma đạo sức mạnh, Bọn hắn thật là chấn động vô cùng, những lực lượng này đều cùng Lâm Hiên trên người cổ lão ký hiệu, sinh ra cộng minh, quá bất khả tư nghị a, liền ngay cả những thứ kia các trưởng lão cũng là trợn mắt hốc mồm, Lâm Hiên đã đem luân hồi cổ kinh tu luyện tới tình trạng như thế sao? Chương 9229 một chiêu phân thắng bại. Cảm nhận được Lâm Hiên sức mạnh trên người xuất hiện biến hóa, Gió Dương Xanh cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà cũng tu luyện một loại cổ kinh, hơn nữa, cũng tu luyện tới tình cảnh như thế cao sâu, quá bất khả tư nghị a, hắn không do dự nữa, cánh tay vung lên, trong tay phong chi trường mâu, gào thét lên bay đi, phía trên đã hiện đầy bất diệt ký hiệu, nó xuyên thủng hư không, liền phảng phất đã mọc cánh đồng dạng, trong nháy mắt đi tới, Lâm Hiên trước mặt, hung hăng đâm xuống, Lâm Hiên căn bản là không có né tránh, hắn lộ ra bàn tay, trên cánh tay của hắn cũng hiện đầy luân hồi ký hiệu, hắn một trường, liền đem gió này chi trường mâu bắt được, phong chi trường mâu, phía trên bất diệt ký hiệu bộc phát, muốn đánh bay Lâm Hiên bàn tay, Lâm Hiên bị cỗ lực lượng này chấn động phải lui về sau một bước, nhưng rất nhanh, thân thể của hắn liền ngừng lại, hắn thấp giọng gào thét, triệt để bắt được chuôi trường mâu này. Tiếp đó, tay phải huy động, trong tay thiên cương kiếm khí, hung hăng bổ vào trường mâu phía trên, làm chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, ánh lửa bay múa, xuyên thủng hư không, liền phảng phất một vầng mặt trời đã nứt ra đồng dạng, đám người bị chấn động đến mức khí huyết quay cuồng, không ít người nhanh chóng phong bế thính giác, bằng không bọn hắn sẽ bị cỗ lực lượng này cho trực tiếp chấn choáng đi qua. Phong chi trường mâu đung đưa kịch liệt, phía trên bất diệt ký hiệu nhanh chóng lấp lóe để ngăn cản Lâm Hiên kiếm khí. Xa xa Gió Dương Xanh nhìn thấy một màn này thời điểm, hai tay nhanh chóng kết ấn, hắn từ đằng xa khống chế phong chi trường mâu. Vô dụng, người mơ tưởng đưa nó chặt đứt. Phong chi trường mâu nhanh chóng phản kích, liền như là phong long đồng dạng, muốn chấn bay Lâm Hiên bàn tay. Trong mắt Lâm Hiên phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, lần nữa vận dụng lực lượng vô địch, lại là một kiếm hung hăng đánh xuống, chém vào phong chi trường mâu phía trên. Răng rắc răng rắc, số lớn bất diệt ký hiệu ngăn cản, nhưng lần này bọn hắn không có thể ngăn nổi, bọn hắn xuất hiện vết rách, bị một kiếm bổ ra, phong chi trường mâu bị đánh trở thành hai đoạn, ánh sáng phía trên trong nháy mắt liền ảm đạm xuống. Lâm Hiên vung tay lên, đem đứt gãy trường mâu, ném vào một bên, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, giờ khắc này hắn, cường thế tới cực điểm, chung quanh những người kia đều sợ ngây người, bọn hắn bị triệt để chấn động, liền Càn Khôn Bất Diệt Tông, Đạp Thiên Thần Vương bọn người, cũng là trợn mắt hốc mồm, giờ khắc này, bọn hắn cảm giác, Lâm Hiên thân ảnh vô cùng cao lớn, liền phảng phất cao cao tại thượng như thần linh, để cho bọn hắn ngước nhìn, làm sao có thể, Gió Dương Xanh như chiêu sét đánh, lùi lại ba bước, một ngụm thần huyết liền phun đi ra. Sắc mặt của hắn trở nên vô cùng nhợt nhạt, phong chi thần mâu vậy mà đoạn mất, nói đùa cái gì, không nói đến, cái này là từ trên người hắn phong chi pháp tắc ngưng kết hình thành, có thể so với thần binh, rất khó đánh nát, hơn nữa, mặt trên còn có lấy số lớn bất diệt ký hiệu, cho dù chịu đến công kích, cũng sẽ ở bất diệt sức mạnh gia trì, trở nên cường hoành vô cùng, có thể nói, đây là một kiện chém không đứt vũ khí, mà bây giờ đâu, vậy mà đoạn mất, bị đối phương một kiếm chém đứt, hắn không tin, hắn không thể nào tiếp thu được. Bàn tay hắn kết ấn, đứt gãy vũ khí, một lần nữa bay lên, muốn ở giữa không trung khôi phục khép lại, nhưng mà, từ đầu đến cuối có một đạo vết rách, ngăn cản lấy vũ khí này khôi phục, lại là loại lực lượng kia. Gió Dương Xanh nhìn thấy một màn này thời điểm, con người đột nhiên rụt lại, hắn liền nghĩ tới, trên người mình vết nứt kia, mặc dù bây giờ, trên người hắn vết nứt kia, đã khôi phục, nhưng mà, vì chữa trị cái này vết rách, tiêu hao hắn lực lượng quá nhiều, kiếm của đối phương, rất sắc bén a, đây là kiếm pháp gì? Đây chính là bất diệt cổ kinh sức mạnh sao? Nói thật, có chút khiến ta thất vọng. Gió Dương Xanh, lấy ra ngươi lực lượng chân chính a, chúng ta một chiêu phân thắng bại. Lâm Hiên âm thanh vang lên, Gió Dương Xanh nghiến răng nghiến lợi, hắn không còn khôi phục phong chi trường mâu, hắn bình tĩnh lại, hắn nói, hảo, vậy thì một chiêu phân thắng bại a, ta sẽ cho ngươi biết, chúng ta cổ Càn Khôn Bất Diệt Tông bất diệt cổ kinh rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Bàn tay hắn kết xuất mới ấn ký, vô tận bất diệt chi phong ở bên cạnh hắn ngưng kết, lần này không còn là phong chi trường mâu, mà là hóa thành một thanh thần đao, phong thần nhất đao. Một bên khác, Lâm Hiên cũng là toàn lực vận dụng luân hồi cổ kinh sức mạnh, lục đạo Lâm Hiên thân ảnh phân tán tại thiên địa tứ phương, bọn hắn khoanh chân ngồi xuống, mỗi cái Lâm Hiên cũng là toàn lực vận dụng luân hồi cổ kinh sức mạnh, mỗi một cái lục đạo phân thân bàn tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net, đều ngưng kết tạo thành một phương cổ lão ấn ký. Sáu cái phân thân cùng một chỗ đọc cổ kinh, cường đại lục đạo chi lực bộc phát, liên tục không ngừng tuôn hướng Lâm Hiên, mà Lâm Hiên nhưng là nâng cao trong tay thần kiếm, trong mắt của hắn phóng ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, hắn vừa cười vừa nói, không biết dùng luân hồi cổ kinh thôi động thiên tang kiếm quyết, sẽ là như thế nào uy lực đâu. Sau một khắc, tay trái hắn bóp kiếm quyết, cánh tay vung lên, điểm vào kiếm khí phía trên, chung quanh, vô số luân hồi cổ kinh sức mạnh, điên cuồng tràn vào đến, kiếm khí này bên trong, trong tay hắn thần kiếm hào quang tỏa sáng, chiếu rọi chư thiên, đạo này kiếm khí, trực tiếp quán xuyên vân tiêu, cung điện bên ngoài tầng mây rải rác, nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, mà tại một phương khác, bên trong hư không, nhưng là cuồng phong gầm thét, một đạo cực lớn thần đao huyễn ảnh, hiện lên, giết, chảm, gió dương xanh cùng Lâm Hiên, riêng phần mình gào thét một tiếng, thi triển ra một kích mạnh nhất, gió dương xanh trong tay phong thần nhất đao, nhanh chóng rơi xuống, một đao này thật là đáng sợ, liền như là bích lạc thiên đao đồng dạng, từ trên trời giáng xuống, Lâm Hiên trong tay thiên cương kiếm khí, đồng dạng rực rỡ cực điểm, liền phảng phất một đầu thiên long, chém ngược cửu thiên, oanh, thần kiếm cùng thần đao, trên không trung va chạm, hai loại cổ kinh sức mạnh bộc phát, chấn hư không, bị trong nháy mắt xé nát, tựa là hủy diệt sức mạnh, bao phủ bốn phương, chung quanh những đệ tử kia, điên cuồng lui lại, bọn hắn căn bản không chịu nổi, gỗ lực lượng này, liền trong đại điện những trưởng lão kia, cũng thay đổi sắc mặt, bọn hắn nhanh chóng ra tay, chấn áp gỗ lực lượng này, đại thiên thần vương, nội môn đại trưởng lão bọn người, mắt sáng như đuốc, gắt gao tập trung vào phía trước, đây là hai cái tuổi trẻ thiên tài, một kích mạnh nhất, sau một kích, liền muốn phân ra thắng bại, không biết, ai sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng đâu, dầm dầm dầm, trên bầu trời hai cỗ sức mạnh, như cũ tại bộc phát, nửa cái hư không, là màu đen bất diệt ký hiệu, bọn chúng vờn quanh tại thần đao phía trên, phảng phất có thể phá diệt hết thảy, mà khác nửa cái hư không, nhưng là cổ xưa thần bí luân hồi ký hiệu, bọn chúng kèm theo, thiên long tầm thường kiếm ảnh, gào thét bát phương, chấn áp vạn cổ, song phương tranh phong, giống như long tranh hổ đấu, trong thời gian ngắn, khó phân thắng bại, đánh ngang sao, đám người ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua một màn này thời điểm, cực kỳ chấn động, làm sao lại cái dạng này, vậy mà đánh ngang, đạp thiên thần vương bọn người, không thể nào tiếp thu được, đây chính là, gió dương xanh một kích mạnh nhất, làm sao có thể, cùng đối phương ngang tài ngang sức đâu, đại thiên thần vương lông mày, cũng là gắt gao nhăn lại, hắn truyền âm nói đến, gió dương xanh, ta lệnh cho ngươi không cho phép bại, không tiếc bất cứ giá nào, cho ta thắng, gió dương xanh nghe xong, trong mắt hiện lên một vòng lạnh thấu xương, hắn phá vỡ bàn tay, thần huyết trong nháy mắt tràn hướng phía trước, chuôi này thần đao, trong nháy mắt liền bị thần huyết bao trùm, hóa thành một thanh huyết sắc thần đao, hắn phía trên sức mạnh, điên cuồng đề thăng, chương 9230 Lâm Hiên vô địch, quét ngang hết thảy, gió dương xanh liều mạng, hắn bắt đầu áp chế Lâm Hiên kiếm khí, tất cả mọi người đều khẩn trương lên, Lâm Hiên phải thua sao? Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, liều mạng lại như thế nào? Trong mắt của hắn phóng ra, cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, hắn vận dụng, lực lượng vô địch, kiếm trong tay, trở nên càng thêm lạnh thấu xương, hắn thế như trẻ tre, có thể bổ ra trong thiên địa tất cả, đầy trời gió, bị đánh mở, bất diệt sức mạnh, cũng bị bổ ra, liền thần huyết, cũng bị một kiếm bổ ra, không có cái gì, có thể ngăn cản một kiếm này, bổ ra hết thảy sau đó, liền đánh tới gió dương xanh sắc mặt đại biến, thân thể của hắn hóa thành tật phong, bay về phía bốn phương tám hướng, nhưng mà, không dùng, một kiếm này, có thể chém chết hư vô, trong hư không, truyền đến tiếng kêu thảm thiết, gió dương nhẹ bị thương, thần huyết rơi xuống, thân thể của hắn, lần nữa bị xuyên thủng, không chỉ như thế, lần này, hắn cảm giác hắn nguyên thần, vậy mà cũng muốn bị bổ ra, đây là kiếm pháp gì, cũng quá đáng sợ a. Phía trên kia sắc bén khí tức, phảng phất tuyên cổ bất diệt, không tốt, đại thiên trưởng lão, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, hắn không thể lại ngồi nhìn, không để ý tới, tiếp tục như vậy, gió dương xanh sẽ bị thương nặng, thậm chí, có khả năng sẽ bị phế bỏ. Hắn đứng lên, vung tay lên, hướng về phía trước bắt tới, hắn muốn ngăn chặn chiến đấu, gió dương xanh cảm nhận được, nguy cơ chí mạng, cũng lại không lo được cái gì, trên người hắn gông xiềng vỡ nát, khí tức trên thân, đại phúc đề thăng, đạt tới một cái, cao độ bất khả tư nghị, hắn muốn phản sát đối phương, lực lượng đáng sợ, lần nữa đánh tới Lâm Hiên xa vào đến trong nguy cơ, trong hư không, đồng thời truyền đến hai âm thanh, Trần Thiên Cương cùng Thông Thiên Trưởng Lão, đồng thời ra tay, che lại Lâm Hiên, những lực lượng này đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, toàn bộ cung điện, đều đung đưa kịch liệt, tất cả mọi người phảng phất trong mưa gió thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể sẽ bị nuốt hết, một đạo kinh thiên động địa oanh minh sau đó, toàn bộ thiên địa, bị xé thành hai nửa, Lâm Hiên vẫn như cũ đứng ở nơi đó, lông tóc không thương, bất quá, tại trước mặt Lâm Hiên, đã nhiều hai thân ảnh, hai cái tam phẩm lão tổ thân ảnh, bọn hắn liền như là hai tòa thần sơn, thủ hộ lấy Lâm Hiên an toàn, Càn Khôn Bất Diệt Tông, các ngươi muốn làm gì? Muốn khiêu chiến chúng ta ranh giới cuối cùng sao? Trần Thiên Cương lạnh giọng hỏi, một bên khác, gió dương xanh thân thể, cũng ngưng tụ đi ra, sắc mặt hắn vô cùng nhợt nhạt, ở trên người hắn nhiều một đạo vết kiếm, đang không ngừng, phá hư sinh cơ của hắn, Đồng thời, mi tâm của hắn nứt ra, có giọt giọt thần huyết nhỏ xuống. Lần này, hắn ngay cả nguyên thần đều thương tổn tới, hắn đều đứng không yên. Tại bên cạnh hắn, Đại Thiên Thần Vương thần sắc vô cùng ngưng trọng, nghe được Trần Thiên Cương chất vấn, hắn mau nói đến, chúng ta không có cái gì ác ý, ta chỉ là muốn ngăn lại chiến đấu mà thôi. Trận chiến đấu này, các ngươi thắng, chúng ta chịu thua. Hắn sớm đã không có trước đây kiêu căng phách lối, bọn hắn bên này, tối cường gió dương xanh đều thua, hơn nữa, thất bại thảm hại, thế thì còn đánh như thế nào nha? Căn bản cũng không phải là đối thủ nha. Cái kia Lâm Hiên quá mạnh mẽ, liên tiếp thắng 3 trận tranh tài, có thể nói là ngăn cơn sóng dữ. Hắn bây giờ, nhưng căn bản không dám động thủ, hai cái tam phẩm lão tổ đều xuất hiện, hắn lại muốn có cái gì tiểu động tác, đoán chừng sẽ bị trực tiếp trục chết a. Dù sao, ở đây không phải địa bàn của bọn hắn. Trong lòng của hắn thở dài một tiếng, xem ra, một lần này kế hoạch triệt để thất bại, đừng nói báo thù huyết hận, bọn hắn liền đả đè đối phương đều không làm đến, xem ra, muốn báo thù, chỉ có thể chờ sau này, lại tìm cơ hội, nghe được đối phương chịu thua, Trần Thiên Cương lạnh rên một tiếng, hắn nói, chịu thua liền tốt, trở về đi, Luân Hồi Tông, không phải là các ngươi có thể khiêu chiến, là, Đại Thiên Thần Vương cắn răng, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, hắn quay người, mang theo gió dương xanh bọn người, rời đi, nhìn qua cái này một số người bóng lưng rời đi, chung quanh những đệ tử kia, đều hoan hô lên, thắng, chúng ta thắng, ha ha ha, quá tốt rồi, Long Tầm uy vũ, Long Tầm quá đẹp rồi, chúng ta có phải hay không, hẳn là nên xưng hô hắn là Long Sư Huynh, mặc dù hắn là người mới đệ tử, gia nhập môn phái thời gian rất ngắn, nhưng hắn bây giờ, dù sao đã là hạch tâm đệ tử, chúng ta hẳn là xưng hô hắn một tiếng, Sư Huynh, bái kiến Long Sư Huynh, chung quanh những cái kia nội môn đệ tử, kích động nói, người Lăng Thiên Các, càng là hoan hô lên, bọn hắn các chủ, bảo vệ Luân Hồi Tông vinh quang, xem ra, gia nhập vào Lăng Thiên Các, quả nhiên là lựa chọn chính xác a. Vọng Nguyệt các những đệ tử kia, đều sợ choáng váng, bọn hắn ngốc tại đó, bọn hắn thật sự là, bị Lâm Hiên rung động đến, Trăm Dặm Huyền Thiên sắc mặt, cũng là khó coi, trong mắt của hắn, cũng mang theo một tia hoảng sợ, xem ra, trong thời gian ngắn, hắn căn bản không có cơ hội báo thù, đối phương chẳng những thực lực vượt qua hắn, đối phương danh vọng, lần này đoán chừng cũng biết siêu việt hắn, đối phương cùng Lăng Thiên Các, sẽ triệt để đứng vững gót chân. Không nhưng này chút các đệ tử kích động, liền ngay cả những thứ kia nội môn các trưởng lão, cũng là kích động không thôi. Lần này, chính xác may mắn mà có Lâm Hiên, tất cả mọi người vây quanh ở Lâm Hiên bên cạnh, cười cười nói nói, hai cái tam phẩm lão tổ, cũng là nhìn nhau, bọn hắn cũng là ngửa mặt lên trời cười to. Thông Thiên lão tổ càng là nói, ân, ngươi lần này, bảo vệ môn phái vinh quang, hẳn là trọng trọng có thưởng, tiểu gia hỏa, ngươi muốn cái gì, nói đi, có thật không, vậy ta cũng không khách khí. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, nói, ta nghĩ, lại đi Luân Hồi Trì tu luyện, không có vấn đề, Thông Thiên trưởng lão nói, ngươi thắng liền 3 trận tranh tài, vậy ngươi liền đi Luân Hồi Trì, tu luyện 30 canh giờ a, không cần tiêu hao bất luận cái gì tích phân, 1020 tầng, ngươi tùy tiện tuyển, bất quá, muốn lượng sức mà đi a, có thật không? Lâm Hiên nghe xong, nhãn tình sáng lên, đa tạ tiền bối, Lâm Hiên vô cùng vui vẻ, lần chiến đấu này, hắn thu hoạch cũng phi thường lớn, đầu tiên hắn đã chứng minh chính mình, lấy được rất nhiều trưởng lão tán thành, còn nữa, hắn giành được danh vọng, Sử Lăng Thiên Các, triệt để đứng vững vàng, càng quan trọng chính là, hắn lại còn chiếm được tu luyện cơ hội, phải biết, 10 tầng sau này Luân Hồi Trì, mỗi tu luyện 1 canh giờ, đó đều là số lượng cao tích phân, bây giờ, Lâm Hiên có thể không duyên cớ nhận được 30 canh giờ. Cái này tương đương với, bớt đi bao nhiêu tích phân a? Kiếm lợi lớn, các vị trưởng lão, ta đi trước tu luyện, Lâm Hiên không kịp chờ đợi, hắn muốn thừa cơ hội này, tu luyện một chút Luân Hồi Quyền. Thiên Cương kiếm uy lực, không tệ a, lại phối hợp Đại Long kiếm hồn sức mạnh, càng là sắc bén vô song, nhưng Luân Hồi Quyền a, có chút rơi ở phía sau. Lâm Hiên chuẩn bị, mau sớm luyện thành thứ tư cuốn, đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ càng mạnh hơn. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, hóa thành một vệt sáng, bay về phía phương xa, rời đi đại điện, chung quanh những trưởng lão kia, vừa cười vừa nói, gia hỏa này, thật đúng là một cái tu luyện cuồng nhân a. Trần Thiên Cương vô cùng chờ mong, tiểu gia hỏa thiên phú nghịch thiên, lại như thế khắc khổ, tương lai, tiền đồ bất khả hạn lượng nha, không biết, hắn cuối cùng có thể đi tới một bước nào đâu. Luân Hồi Tông bên này, cao hứng vô cùng, mà đổi thành một bên, Càn Khôn Bất Diệt Tông, lại là bị đả kích, bọn hắn đã biết được, thất bại tin tức, cái này khiến bọn hắn không thể nào tiếp thu được, làm sao có thể a? Bọn hắn chuyên môn tìm một thời cơ tốt, Luân Hồi Tông, chỉ còn lại có 3 cái người mới đệ tử, theo lý thuyết, bọn hắn hẳn là rất tốt nắm, mới đúng a, nhưng vì sao vẫn bại, cái này Luân Hồi Tông người mới đến tột cùng là yêu nghiệt phương nào? Chương 9231 Dạ Đế ra tay. Trưởng khống trưởng lão, mưu đồ bình gốm, Tiêu Bắc Huyền chiếm được tin tức này thời điểm, cũng là mộng, bài, làm sao có thể a? Hắn quá khiếp sợ, hắn không tin, hắn muốn đích thân nghiệm chứng. Hắn bắt đầu ở chân núi chờ đợi, chờ lấy đại thiên trưởng lão bọn người trở về. Rất nhanh, trong hư không lái tới một chiếc chiến xa, chính là đại thiên trưởng lão bọn người. Tiêu Bắc Huyền kích động lên, hắn nhanh chóng nghênh đón, cung nghênh trưởng lão trở về. Tiêu Bắc Huyền đằng không mà lên, đi tới chiến xa bên ngoài, kích động hô, lăn đi, đừng phiền ta. Trong chiến xa, truyền đến một giọng già nua. Tiêu Bắc Huyền như bị sét đánh, cả người cứng ở nơi đó, thẳng đến rất lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi. Trước đây âm thanh là đại thiên trưởng lão, đối phương rõ ràng đang tức giận, chẳng lẽ nghe đồn thật sự bọn hắn Càn Khôn Bất Diệt Tông thật sự bại sao? Làm sao lại cái dạng này? Tiêu Bắc Huyền sắc mặt khó coi tới cực điểm, mặc dù không biết cụ thể quá trình, nhưng mà hắn cũng không dám chút nào trì hoãn. Hắn lấy ra một đạo truyền âm phù, cho Trường Sinh sứ giả truyền lại tin tức. Truyền xong tin tức sau đó, tay của hắn còn tại phát run, không biết sứ giả nhận được tin tức này sẽ là như thế nào phẫn nộ đâu. Trường Sinh sứ giả chính xác rất tức giận, hắn không nghĩ tới Càn Khôn Bất Diệt Tông vậy mà lại bại, là khinh thường sao? Đáng chết, tiểu tử kia vận khí thật đúng là tốt. Không được, phải khởi động thứ hai cái kế hoạch. Hắn cho Dạ Đế truyền lại tin tức, để cho Dạ Đế hành động. Rất nhanh, Dạ Đế quay trở về Luân Hồi Tông. Hắn đầu tiên là góp nhặt tranh tài tin tức truyền cho Trường Sinh sứ giả, tiếp đó dựa theo kế hoạch chuẩn bị cướp đoạt bình gốm. Trường Sinh sứ giả cho Dạ Đế một dạng bảo vật, một con bướm. Đây không phải thông thường hồ điệp, nó gọi là mộng điệp, là từ mộng chi pháp tắc ngưng kết hình thành, hơn nữa là từ một tôn ba bước thần vương tự tay luyện chế. Nói như vậy, có cái này mộng điệp tại, Dạ Đế có thể dễ dàng khống chế bất kỳ một cái nào ba bước phía dưới thần vương. Hắn chuẩn bị khống chế một trưởng lão, mượn cơ hội này cướp đi bình gốm. Kể từ cái kia hai cái bình gốm trở lại Luân Hồi Tông sau, Luân Hồi Tông những trưởng lão kia liền không có ngừng nghiên cứu qua, chỉ có điều bọn hắn một mực không có thể hoàn toàn phá giải phía trên cổ lão ký hiệu. Dạ Đế đi tới một cái cổ lão cung điện trước mặt, cái cung điện này gọi là Đại Diễn Điện, bình gốm liền để đây. Hắn vốn chỉ muốn khống chế Đại Diễn Điện Lý Diện Hạch Tâm trưởng lão, nhưng mà đợi nửa ngày cũng không đợi hắn trả lời đến bất kỳ cơ hội, những cái kia Hạch Tâm trưởng lão căn bản sẽ không rời đi đại điện, mà hắn lại không có tư cách đi vào, thậm chí hắn đều không dám ở đây thêm một khắc, chờ lâu một hồi liền sẽ bị hoài nghi. Hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đi tìm có thể tiến vào Đại Diễn Điện trưởng lão. Tìm tới tìm lui, cuối cùng bị hắn tìm được một người, Vương trưởng lão. Vương trưởng lão là nội môn một trưởng lão, tu vi rất mạnh, tu luyện chính là thiên đạo chi lực, am hiểu thuật tính toán. Loại này thuật tính toán cùng mùa hè cơ cái kia rất tương tự, đương nhiên Vương trưởng lão thực lực là mùa hè cơ rất nhiều lần, hắn thuật tính toán vô cùng lợi hại, hắn cũng có thể tham dự vào phá giải hũ sành nhiệm vụ bên trong. Một ngày này, Vương trưởng lão từ Đại Diễn Điện sau khi đi ra, chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Những ngày này hắn một mực kéo dài thi triển thiên đạo thuật tính toán, đối với hắn tiêu hao phi thường lớn. Hắn nhất định phải trở về thật tốt tu luyện một phen, củng cố một chút cảnh giới mới được. Vừa rời đi Đại Diễn Điện, đột nhiên một bóng người ngăn cản hắn. Vương trưởng lão ngừng lại nhìn về phía trước, phát hiện là một cái xa lạ đệ tử. Hắn khẽ nhíu mày, chuyện gì? Hắn lạnh giọng hỏi. Hắn bây giờ rất không hy vọng bị người quấy rầy, nhất là bị một cái đệ tử quấy rầy. Đệ tử bái kiến Vương trưởng lão. Phía trước người trẻ tuổi kia dĩ nhiên chính là Dạ Đế. Hắn biểu hiện vô cùng cung kính, hắn nói, đệ tử có chút bí mật muốn nói cho Vương trưởng lão. Bí mật? Bí mật gì? Vương trưởng lão lần nữa nhíu mày, hắn không muốn để ý tới. Dạ Đế nhanh chóng nói, là liên quan tới hũ sành bí mật, ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp biết được, bất quá bí mật này quá mức kinh người, càng nghĩ ta chuẩn bị nói cho Vương trưởng lão ngài, xin ngài định đoạt. Liên quan tới hũ sành bí mật? Vương trưởng lão nghe xong nhãn tình sáng lên, trên mặt mỏi mệt đều biến mất không thiếu. Những ngày này hắn một mực tại phá giải bình gốm, cái này bình gốm quá thần bí, phía trên ký hiệu quá cổ xưa, phá giải đi quá khó khăn, nếu như có thể nhiều một chút manh mối, nói không chừng phá giải đi liền sẽ mau lẹ không thiếu. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng hỏi, bí mật gì? Hắn cũng không có hoài nghi, một cái đệ tử nho nhỏ nếu như dám lừa hắn mà nói, hạ chàng sẽ rất thảm, đến nỗi uy hiếp được hắn. Nói đùa cái gì, hắn là ăn chay sao? Đừng nói là cái nho nhỏ nội môn đệ tử, liền xem như những cái kia Hạch Tâm đệ tử lại như thế nào? Ở trước mặt hắn căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Trưởng lão, thỉnh bên này. Dạ Đế thần bí hề hề nói. Nói xong hắn còn hướng lấy một bên góc hẻo lánh đi đến. Vương trưởng lão đi theo, nơi này chính là Luân Hồi Tông a, có thể có nguy hiểm gì đâu? Hắn một chút đều không phòng bị. Hai người đi tới góc hẻo lánh, Dạ Đế nhìn một chút bốn chu, ở đây không có người nào, trong lòng của hắn mừng thầm. Vương trưởng lão nhưng là thúc giục nói, mau nói, đến tột cùng là bí mật gì? Trưởng lão đừng vội. Dạ Đế bàn tay thăm dò vào đến trong tay áo, rất nhanh, liền lấy ra, hắn đưa bàn tay, đưa tới Vương trưởng lão trước mặt, tiếp đó, mở ra lòng bàn tay, nói, trưởng lão mời xem. Vương trưởng lão cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy ở đó mở ra trong lòng bàn tay, có một con bướm, tựa như ảo mộng hồ điệp a, trên người nó, mang theo thất thải hào quang, nó phiêu phù ở giữa không trung, cánh nhẹ nhàng vũ động, đây là vật gì? Vương trưởng lão sửng sốt một chút, nháy mắt sau đó, trong con người của hắn, cũng xuất hiện thất thải như mộng ảo tia sáng, cả người hắn, ngẩn người ra đó, Dạ Đế Đế khóe miệng, dương lên một nụ cười đắc ý, đại diễn điện, ở đây hết sức xâm nghiêm, có trận pháp trọng trọng, không có nơi này lệnh bài, là căn bản không vào được. Đột nhiên, trận pháp mở ra, một bóng người đi đến, đại diễn điện Lý Diện những cường giả kia, sững sờ, nhao nhao quay đầu nhìn lại, thời gian này, sẽ không có người đến, là ai đây? Rất nhanh, bọn hắn trông thấy, một người mặc áo dài trắng lão giả, đi đến, nhìn thấy người này thời điểm, chung quanh những cường giả kia, đều sững sờ, một cường giả hỏi, Vương trưởng lão, ngươi như thế nào lại trở về? Đối với Vương trưởng lão, bọn hắn không có chút nào lạ lẫm, thậm chí có thể nói, vô cùng quen thuộc, đối phương phía trước, không phải tiêu hao quá nhiều thiên đạo chi lực, cảm giác sâu sắc mỏi mệt, muốn trở về nghỉ ngơi sao? Đối phương tại sao sẽ ở lúc này? Trở về, ta còn có chút sự tình. Vương trưởng lão vừa cười vừa nói, đám người cũng không có bất kỳ hoài nghi, bọn hắn chỉ là gật gật đầu. Tiếp đó, bắt đầu vội vàng chuyện của mình, cái này một số người, bắt đầu đọc qua cổ tịch, tìm kiếm bất luận cái gì, liên quan tới hũ sành dấu vết để lại. Vương trưởng lão nhưng là vận dụng lệnh bài trong tay, mở ra cái này đến cái khác trận pháp, rất nhanh, hắn liền đi tới đại diễn điện chỗ sâu, tại phía trước, có hai đạo cực lớn cột sáng, đây là hai cái kết giới, bên trong chứa lấy, chính là hai cái bình gốm. Vương trưởng lão hít sâu một hơi, đi tới, chương 9232 vũ trụ hồng hoang. Luân hồi quyền, đề thăng, vương trưởng lão tâm tình vào giờ khắc này, vô cùng thấp thỏm, hắn rón rén địa, hướng về phía trước đi đến, ngay tại hắn sắp tới, trong đó một cái cột sáng trước mặt thời điểm, trong hư không, đột nhiên vang lên một thanh âm, ngươi như thế nào lại trở về? Nghe được thanh âm này thời điểm, vương trưởng lão thân thể, không khỏi cứng đờ, tay đều run một cái, nhưng rất nhanh, hắn liền xoay đầu lại, hắn vừa cười vừa nói, trên đường trở về, lại có một chút ý tưởng mới, muốn tới đây nghiệm chứng một chút, a, phải không, vậy chúng ta cùng một chỗ nghiệm chứng a. Trong hư không, lần nữa truyền đến đạo kia thanh âm già nua, ngay sau đó, lại là một lão giả đi ra, hắn chính là, đại diễn điện một cái hạch tâm trưởng lão, đại diễn điện, hết thảy có bốn cái hạch tâm trưởng lão, theo thứ tự là Vũ, Chủ, Hồng, Hoang, bốn đại trưởng lão, bây giờ, từ trong hư không đi ra, là Hồng trưởng lão. Vương trưởng lão thấy thế, thở dài một tiếng, hắn biết, một cơ hội này là không có, hắn chỉ có thể, về sau lại tìm cơ hội, thế nhưng là, tiếp xuống mấy lần, để cho vương trưởng lão càng ngày càng tuyệt vọng, mỗi một lần, đều có hạch tâm trưởng lão tại chỗ, hắn đều không cách nào hành động đơn độc. Sau một quãng thời gian, trường sinh sứ giả bên kia, liền chờ không được, hắn thúc giục Dạ Đế mau một chút, Dạ Đế cũng không dám nhanh, dù sao, hắn còn thân ở Luân Hồi Tông đâu, vạn nhất bị phát hiện, hắn hạ tràng sẽ rất thảm, thế nhưng là, vương trưởng lão bên này, từ đầu đến cuối không có tiến triển gì, vương trưởng lão đã là, Vũ, Chủ, Hồng, Hoang tứ đại trưởng lão phía dưới, cực kỳ có cơ hội người, ngoại trừ vương trưởng lão, hắn muốn động thủ lần nữa, chỉ có thể, khống chế cái này bốn cái hạch tâm trưởng lão, nhưng mà, cái này bốn cái hạch tâm trưởng lão, căn bản liền sẽ không đi ra lớn diễn tiên điện, Dạ Đế là một điểm cơ hội động thủ, cũng không có, làm sao bây giờ, nên làm cái gì bây giờ, Dạ Đế vô cùng lo lắng, đột nhiên, hắn đã nghĩ tới một người, phía trước, mục tiêu của hắn, một mực đặt ở trưởng lão trên người, lại không để ý đến đệ tử trẻ tuổi, kỳ thực, những đệ tử kia, cũng là có cơ hội, tiếp xúc hũ sành, tỉ như Lâm Hiên, bởi vì hai cái này bình gốm, chính là Lâm Hiên bọn người, mang về, ở trong đó, Lâm Hiên phát huy tác dụng cực lớn, Dạ Đế vỗ trán một cái, vừa cười vừa nói, ta như thế nào đem tên này, đem quên đi đâu, ta có thể khống chế Long Tầm a, Long Tầm mặc dù, bây giờ vạn chúng chú mục, nhưng thì tính sao, đối phương lại mạnh, cũng chỉ là một cái hạch tâm đệ tử, ngay cả nội môn trưởng lão, vương trưởng lão, đều bị hắn dễ dàng khống chế, chớ nói chi là một cái hạch tâm đệ tử, hắn đem ý nghĩ này, nói cho trường sinh sứ giả nghe xong, cũng là kích động không thôi, hắn nói, biện pháp này hảo, ta đã sớm nhìn tiểu tử kia, khó chịu, lần trước, Càn Khôn Bất Diệt Tông khiêu chiến thất bại, để cho hắn cực kỳ phẫn nộ, hắn còn nghĩ, chỉ có thể chờ đợi về sau tìm cơ hội, xuất thủ nữa đâu, không nghĩ tới, nhanh như vậy đã có cơ hội, đối phó cái kia Long Tầm, hắn hướng về phía Dạ Đế nói, lần nữa vận dụng mộng điệp a, bất quá, ta cho ngươi biết, loại lực lượng này, trước mắt chỉ có thể thi triển 3 lần, ngươi cũng tại vương trưởng lão trên thân, sử dụng 1 lần, còn có 2 lần cơ hội, muôn ngàn lần không thể đủ lãng phí, Dạ Đế nghe xong cười nói, ngươi yên tâm đi sứ giả, Đối phó một cái long tầm, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Ngươi yên tâm, ta rất có chắc chắn. Bất quá, ngươi phải cho ta một chút thời gian. Cái kia long tầm, bây giờ còn tại tu luyện. Ta phải tìm cơ hội, mới có thể tiếp cận hắn. Hảo, ta cho ngươi đầy đủ thời gian. Trường sinh sứ giả lần này, cũng không có thúc giục. Dạ đế trở lại trong luân hồi sau đó, liền bắt đầu ngủ đông. Đợi, một bên khác, Lâm Hiên một mực tại điên cuồng tu luyện. Hắn đi luân hồi trì thứ 15 tầng, ở nơi đó tu luyện 30 canh giờ. Cái này thứ 15 tầng 6 đạo chi lực, vô cùng đáng sợ. Lâm Hiên trước mắt, đã là cực hạn, lại hướng lên mấy tầng. Hắn bây giờ còn không cách nào đi tới, bởi vì, hắn không chịu nổi cái kia cỗ áp lực. Tại thứ 15 tầng tu luyện, Lâm Hiên 6 đạo chi lực, lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Hắn luân hồi quyền, lại tăng lên không thiếu. Ở đây tu luyện 30 canh giờ, đối với Lâm Hiên tới nói, tương đương với bên ngoài tu luyện 300 năm. Cuối cùng, lục đạo luân hồi quyền thứ tư cuốn, hắn nhập môn, lục đạo luân hồi quyền uy lực, đại phúc đề thăng, quá tốt rồi, Lâm Hiên vô cùng kích động, cuối cùng nhập môn, không dễ dàng a, 30 canh giờ, đã đến, Lâm Hiên nhất thiết phải rời đi luân hồi trì, lần này, hắn rất hài lòng, hắn chuẩn bị trở về cung điện sau đó, liền tiến vào tuyên cổ chi địa, hấp thu địa mạch sức mạnh, kế tiếp, hắn phải toàn lực tăng lên tu vi, Lâm Hiên đi ra thứ 15 tầng, mới vừa đi ra đi, hắn liền gặp một người, Long công tử. Đã lâu không gặp, một người trẻ tuổi, từ đằng xa trong thông đạo, đi tới, cơ hồ trong chớp mắt, hắn liền đi tới Lâm Hiên bên cạnh. Lâm Hiên nhíu mày, dò xét đối phương, hắn nhận ra đối phương, đây là cái kia dạ đế, đối phương cùng hắn là cùng một chỗ, gia nhập vào Luân Hồi Tông, về sau, hai người còn tranh đoạt qua Tân Nhân Vương, chỉ có điều, dạ đế bại bại bởi Lâm Hiên, hai người, lại cùng nhau gia nhập nội môn, cái này dạ đế, còn giống như gia nhập Vọng Nguyệt Các, hiện tại thế nào, đối phương vẫn là nội môn đệ tử. Mà Lâm Hiên, đã dừng giá vào trong trên cửa, trở thành hạch tâm đệ tử, hai người cũng không quen thuộc, vẻn vẹn tại tranh đoạt Tân Nhân Vương thời điểm, chiến đấu qua, từ sau lúc đó, liền sẽ không có chiến đấu qua, đối phương lúc này tới tìm hắn, có chuyện gì, Lâm Hiên lạnh giọng hỏi, hắn nhìn nhau nguyệt các người, không có bất kỳ cái gì hảo cảm, Long công tử, yên tâm, ta không có cái gì ác ý, ta cũng không phải, lấy Vọng Nguyệt các thành viên thân phận, tới, ta là tự mình tới tìm ngươi, ta phía trước, ở bên ngoài làm nhiệm vụ thời điểm, nhận được một thứ, cùng Long công tử ngươi, có chút quan hệ, cho nên, ta muốn cho Long công tử xem, Lâm Hiên nghe xong sững sờ, cùng ta có quan hệ, hắn khẩn trương lên, quan hệ thế nào, phải biết, thân phận của hắn cũng không bình thường, chẳng lẽ, đối phương nhìn thấu thân phận của hắn, ánh mắt của hắn trở nên lạnh thấu xương, tập trung vào dạ đế tự nhiên có thể cảm nhận được, Lâm Hiên biến hóa, nhưng mà, hắn không thèm để ý chút nào, hắn thần sắc như thường, hắn đưa tay phải ra, đưa tới Lâm Hiên trước mặt, tiếp đó, năm ngón tay mở ra, mở bàn tay ra, mời xem, một cái như mộng ảo hồ điệp, từ lòng bàn tay của hắn bay ra, trôi lơ lửng ở Lâm Hiên trước mặt, Lâm Hiên trong đôi mắt, lập tức liền phản chiếu ra, như mộng ảo tia sáng, cả người hắn, cứng ở nơi đó, cùng lúc đó, hắn cảm nhận được, một cỗ thần bí sức mạnh mênh mông, tràn vào đến trong đầu của hắn, liền phảng phất, cao cao tại thượng chúa tể đồng dạng, muốn để hắn thần phục, đối phương muốn khống chế hắn nguyên thần, không tốt. Lâm Hiên sắc mặt đại biến, đối phương cũng dám động thủ với hắn, hơn nữa, dám ở luân hồi trong ao động thủ, điên rồi đi, hẳn là Vọng Nguyệt các chủ ý, Vọng Nguyệt các đây là muốn phản kích sao? Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, hắn điều động nguyên thần chi lực, bắt đầu điên cuồng phản kích, phải biết, thực lực của hắn, thế nhưng là phi thường cường đại, hắn vận dụng thiên đạo sức mạnh, ngưng kết tạo thành thiên đạo chi nhãn, tới tiến hành ngăn cản, thế nhưng là, không dùng, thiên đạo chi nhãn, tại cái này mộng ảo một dạng sức mạnh phía dưới. Trong nháy mắt liền hỏng mất, Lâm Hiên sắc mặt đại biến, đây là cái gì lực lượng? Cũng quá mạnh, cái này căn bản liền không là bình thường đệ tử, có thể thi triển ra sức mạnh, thậm chí tầm thường trưởng lão, đều không thi triển được loại lực lượng này, vượt qua hết thảy. Chương 9233 Lâm Hiên động thủ, mang đi bình gốm, đại diễn điện điên cuồng, cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ, mạnh đến vượt qua Lâm Hiên tưởng tượng, Lâm Hiên cũng không lo được cái gì, hắn khởi động luân hồi nhãn, lục đạo luân hồi sức mạnh bộc phát, thậm chí hắn muốn triệu hoán luân hồi kiếm huyễn ảnh, tới chém chết cỗ lực lượng này. Oanh, khi Lâm Hiên vận dụng loại này cực hạn sức mạnh thời điểm, toàn bộ luân hồi trì đung đưa kịch liệt, nơi này luân hồi chi lực sôi trào lên, phát ra oanh minh một dạng âm thanh, giống như là một ngọn núi lửa bộc phát. Âm thanh này kinh động đến toàn bộ luân hồi trì người, bên trong tu luyện những trưởng lão kia, cùng các đệ tử đều sợ choáng váng, bọn hắn không còn dám tu luyện. Thời khắc này luân hồi chi lực sôi trào vô cùng, thật là đáng sợ, hơi không cẩn thận bọn hắn liền sẽ hôi phi yên diệt, thậm chí bọn hắn còn nghe được tại luân hồi trì chỗ sâu truyền đến một đạo gầm nhẹ thanh âm, bọn hắn nguyên thần đều run rẩy lên, xảy ra chuyện gì, bọn hắn thật là choáng váng, Dạ đế cũng là sợ hết hồn, nguyên bản hắn cho là có thể thuận lợi khống chế Lâm Hiên, thật không nghĩ đến, luân hồi chỉ vậy mà xảy ra biến hóa như thế, càng thêm để cho hắn khiếp sợ là, chung quanh sáu đạo chi lực, điên cuồng tràn hướng Lâm Hiên, đem Lâm Hiên nuốt mất, tiểu tử này đang làm gì? Hắn đang phản kích sao? Nhưng rất nhanh, cỗ này sáu đạo chi lực, liền tản đi, luân hồi trong ao sức mạnh, cũng sẽ không sôi trào, mấy chục đạo thân ảnh, dùng tốc độ cực nhanh lao đến, đây đều là cường đại trưởng lão, bọn hắn tại tìm kiếm tình huống, ngay cả Huyễn Vũ cũng bị kinh động đến. Hắn ở trong đường hầm, nhanh chóng xuyên thẳng qua, rất nhanh, liền đi tới Lâm Hiên phụ cận. Chuyện gì xảy ra a? Chúng ta cũng không biết, Dạ Đế vội vàng nói. Hắn khẩn trương tới cực điểm, nếu như lúc này, Lâm Hiên nói gì mà nói, vậy hắn liền xong rồi. Hắn đã chuẩn bị thoát đi, Lâm Hiên ở nơi đó, tựa hồ sợ choáng váng dáng vẻ. Huyễn Vũ trưởng lão hỏi thăm hai tiếng, Lâm Hiên cũng không có phản ứng. Huyễn Vũ trưởng lão liền không tiếp tục để ý. Hắn phát hiện, Lâm Hiên đồng thời không bị thương tích gì. Hắn liền mau mau xông hướng nơi xa, đi dò xét tình huống. Dạ Đế thở dài một hơi, một trái tim cũng rơi xuống. Hắn lần nữa đi tới Lâm Hiên trước mặt, một trường vỗ hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên không có bất kỳ cái gì né tránh. Dạ Đế khóe miệng dương lên một nụ cười, xem ra thành công. Đi theo ta, hắn vất tay nói đi. Hắn quay người rời đi, Lâm Hiên theo sau lưng, giống như một cái bảo tiêu đồng dạng. Chờ đi ra Lan Hồi Trì, Dạ Đế mới hoàn toàn thở dài một hơi, quay đầu nhìn một chút Lâm Hiên, tâm tình của hắn cực kỳ tốt. Cuối cùng đem tiểu tử này khống chế, đối phương liền xem như đỉnh cấp thiên tài, lại như thế nào, coi như danh dương thiên hạ thì sao, bây giờ còn chưa phải là trở thành hắn tù nhân. Tiểu tử này phía trước còn đoạt hắn tân nhân vương vị trí, thật muốn giày vò một chút tiểu tử này. Bất quá hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, nhịn được tức giận trong lòng, Dạ Đế muốn trước cướp đoạt bình gốm. Hắn về tới cung điện của mình, lấy ra một đạo truyền âm phù cho Trường Sinh sứ giả truyền lại tin tức, nói đã khống chế Long Tầm. Quá tốt rồi, Trường Sinh sứ giả vô cùng kích động, hắn nói đến, ta làm ra hai cái giả bình gốm, này liền truyền tống cho ngươi, ngươi để cho cái này Long Tầm, mang theo giả bình gốm, đem thật sự đổi đi ra. Rất nhanh, Dạ Đế liền lấy được hai cái bình gốm, sau khi mở ra, phát hiện bên trong, cũng có rất nhiều màu đen côn trùng, mỗi cái côn trùng phía trên, cũng có cổ xưa ký hiệu thần bí, nhưng những ký hiệu này, cũng là không có ích lợi gì, lĩnh hội không ra cái gì. Dạ Đế đem hai cái này bình gốm, đưa cho Lâm Hiên, hơn nữa nói đến, đi đại diễn điện, đem chân chính bình gốm đổi qua tới. Lâm Hiên sau khi nhận lấy, gật gật đầu, hắn rời đi cung điện, đi tới lớn diễn tiên điện. Long công tử, sao ngươi lại tới đây? Trông coi lớn diễn tiên điện những cường giả kia, nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, vô cùng kinh ngạc, bọn hắn cũng không có chặn lại Lâm Hiên. Lâm Hiên không giống với đệ tử khác, liền xem như hạch tâm đệ tử, cũng tới không được đại diễn điện, nhưng mà, Lâm Hiên có thể tới, bởi vì, là Lâm Hiên mang về bình gốm, có thể nói, không có Lâm Hiên, bọn hắn cũng không có biện pháp tìm kiếm Trường Sinh bí mật, ta đến xem bình gốm phá giải thế nào. Lâm Hiên vừa cười vừa nói, Lâm công tử, mời tới bên này. Một cái hộ vệ đem Lâm Hiên mang theo đi vào. Trên đường đi, không ít người nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm đều kinh ngạc vô cùng. Lâm Hiên nhưng là vô cùng cung kính cùng những cường giả này chào hỏi. Cuối cùng hắn đi tới đại điện chỗ sâu. Tiểu gia hỏa, sao ngươi lại tới đây? Trong hư không truyền đến thanh âm già nua, lần này là Hoang trưởng lão. Lâm Hiên nói, gần nhất trong lúc rảnh rỗi, cũng nghĩ tới nghiên cứu một chút, xem, có thể hay không có phát hiện gì. Hoàng trưởng lão cũng không có hoài nghi, dù sao hai cái bình gốm, cũng là Lâm Hiên mang về, đối phương phải có cái gì tiểu động tác a, còn cần chờ đến bây giờ sao? Vậy ngươi chậm rãi lĩnh hội a, ta phải thật tốt khôi phục một phen, nói đi, Hoàng trưởng lão âm thanh, liền biến mất, chung quanh an tĩnh lại. Lâm Hiên hướng về phía trước đi đến, trong hư không, chỉ có tiếng bước chân của hắn, đang vang vọng. Lâm Hiên đi tới trong cột ánh sáng, cầm lên những côn trùng kia, bắt đầu nghiên cứu, nửa ngày sau, hắn rời đi, đi ra lớn diễn tiên điện. Lâm Hiên khóe miệng dương lên một vòng, không thể phát giác nụ cười, hắn về tới cung điện của mình, tiếp đó, lấy ra một đạo truyền âm phù, đồ vật, ta đã đổi lại, rất nhanh, truyền âm phù bên kia, truyền đến Dạ Đế âm thanh kích động, lại Thiên Ma Sơn Mạch, hắn cho Lâm Hiên một tọa độ. Lâm Hiên đứng dậy, rời đi cung điện, đi tới Thiên Ma Sơn Mạch. Một bên khác, Hoàng trưởng lão nghỉ khỏe sau đó, liền từ trong hư không đi ra, hắn muốn lần nữa nghiên cứu những cái kia ký hiệu thần bí. Già nua bàn tay cầm lên mấy cái côn trùng, Hoàng trưởng lão trong mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, ở bên cạnh hắn xuất hiện rất nhiều đại đạo ký hiệu liên thành một mảnh, phảng phất hóa thành một cái hoang vu chi nhãn. Cái này chỉ hoang vu chi nhãn thần bí khó lường, tựa hồ có thể xuyên thủng trong thiên địa tất cả bí mật. Hắn nhìn phía trong tay mấy cái côn trùng, sau một khắc hắn lại sững sờ, không thích hợp, đám côn trùng này không thích hợp. Hắn cẩn thận dò xét, sau đó, hắn gầm hét lên, oanh minh một dạng âm thanh, làm vỡ nát thiên địa. Rất nhanh, mặt khác ba cái trưởng lão, từ trong hư không đi ra, bọn hắn chính là vũ trụ hồng hoang bên trong. Mặt khác ba tôn, bọn hắn hỏi, thế nào? Hoàng trưởng lão chỉ vào những côn trùng kia, nói, cùng phía trước không đồng dạng. Cái gì? Mấy cái khác trưởng lão, nhanh chóng cầm lên côn trùng dò xét. Sau đó, sắc mặt của bọn hắn, trở nên vô cùng khó coi. Đây không phải trước đây những côn trùng kia, đám côn trùng này bị đánh cháo. Đáng chết, là ai? Đây không có khả năng a. Nơi này, người bình thường căn bản tới không tới. Coi như những thứ khác nội môn dài có thể tới, cũng sẽ ở dò xét của chúng ta phía dưới. Không có khả năng có người giấu giếm được chúng ta. Chính xác, đây là một cái vấn đề. Ba cái trưởng lão, lông mày thật chặt nhăn lại. Hoàng trưởng lão lại là biến sắc. Hắn nói, không tốt, phía trước Long Tầm Lai, ta cũng không có dò xét hắn. Cái gì, là Long Tầm sao? Không có khả năng a. Bình gốm chính là hắn lấy ra. Hắn tại sao muốn đánh cháu đâu? Không biết, nhưng mà, cũng chỉ có thể là hắn. Nhanh, tìm được Long Tầm, liền có thể biết đáp án. Chương 9234 lại tăng trưởng sinh sứ giả. Tới tay, Lâm Hiên trở mặt, mấy cái hạch tâm trưởng lão, nhanh chóng hành động, nhưng lại tại lúc này, vũ trưởng lão lại là nói, chờ đã, không thích hợp, cái này côn trùng phía trên ký hiệu, tựa hồ ghi lại cái gì. Mặt khác ba cái trưởng lão, ngừng lại, bọn hắn đều vọt tới, chỉ thấy vũ trưởng lão nói đến, các ngươi nhìn, cái này côn trùng trên lưng, phù hiệu màu vàng óng bên cạnh, còn có một cái ký hiệu, mặc dù vết tích rất nhạt, nhưng mà, còn có thể nhận ra. Để cho ta nhìn một chút. Hồng trưởng lão nhanh chóng đoạt lại, cẩn thận dò xét, sau đó, hắn nghi ngờ nói, cái ký hiệu này, như thế nào cảm giác có chút quen thuộc đâu? Tựa như là luân hồi ký hiệu. Luân hồi ký hiệu, đây không có khả năng a. Mặt khác hai cái hạch tâm trưởng lão cũng là kinh ngạc, bọn hắn cũng kiểm tra những thứ khác côn trùng, phát hiện mỗi một cái côn trùng phía trên đều có một cái ẩn tàng ký hiệu, đúng là luân hồi ký hiệu, hơn nữa là luân hồi cổ phù, cái này tựa như là luân hồi cổ kinh bên trên ký hiệu. Chẳng lẽ là Long Tầm lưu lại, có ý nghĩa gì sao? Vũ trưởng lão lắc đầu, hắn đem tất cả côn trùng đều thu vào, hắn nói, không rõ ràng, bây giờ chúng ta phải đi một chuyến thông thiên các, để cho thông thiên trưởng lão phân rõ một chút, việc này không nên chậm trễ, đi nhanh lên đi. Bốn cái trưởng lão Đằng Vân Giá Vũ, đi tới thông thiên các, thiên ma sơn mạch, ở đây ma khí ngập trời, nơi này, đã từng có một cái thiên ma vẫn lạc, sau khi hắn chết ma huyết, hóa thành vô số ma khí, bao phủ toàn bộ sơn mạch, nơi này vô cùng nguy hiểm. Bên trong dãy núi, sinh tồn, cũng đều là một ít ma thú, có rất ít người có thể tới ở đây. Bên trong hư không, một bóng người lăng không hạ xuống, bay về phía thiên ma sơn mạch, đây là một cái tuổi trẻ nam tử, trên người hắn, có cường đại luân hồi chi lực, hắn không là người khác, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên dựa theo, cho lúc trước không gian tọa độ, một đường bay đến, cuối cùng, chạy đến thiên ma sơn mạch, hắn buông xuống đến sơn mạch bên trong, nhìn về phía bốn phía, dường như đang tìm kiếm cái gì. Ở đây, trong hư không truyền đến một thanh âm. Lâm Hiên nghe xong, liền hướng thanh âm kia phương hướng, bay đi, rất nhanh, hắn đi tới sơn mạch chỗ sâu, phía trước trong rừng rậm, đi tới hai thân ảnh, một người mặc hắc bào người trẻ tuổi, còn có một cái, mặc cổ lão chiến giáp nam tử trung niên, hai người kia, chính là Dạ Đế cùng Trường Sinh Sứ Giả. Trường Sinh Sứ Giả chắp hai tay sau lưng, đứng sừng sững ở chỗ đó, giống như cao cao tại thượng chúa tể, hắn đang trông xuống Long Tầm, tiểu tử trước mắt này, đã từng nhiều lần phá hư kế hoạch của hắn, để cho hắn nghiến răng nghiến lợi. Hắn một trận, muốn cho đối phương hôi phi yên diệt, nhưng hắn không nghĩ tới, cuối cùng, vẫn là tiểu tử này, giúp hắn đoạt lại bình gốm, thật đúng là ra dự liệu của hắn. Bên cạnh Dạ Đế đi tới, hơi không kiên nhẫn nói, như thế nào chậm như vậy a? Lấy thực lực của ngươi, không nên chậm như vậy, không có cách nào, sự tình trọng yếu đi, ta phải tránh đi luân hồi tông dò xét. Lâm Hiên cẩn thận nói, bây giờ, trong mắt của hắn, còn có cái kia mộng huyễn một dạng tia sáng, Dạ Đế cũng không có hoài nghi, mộng điệp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.